Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, viễn cổ thần trận. Thiên giai thánh giai huyền khí, một đám người đôi mắt lập tức sáng lên, Dạ Hổ phi thân mà đi, mang về mấy cây cốt thứ. Trong tay hắn xuất hiện một cái thiên giai huyền khí, đối cốt thứ trọng trọng phách đi. Keng keng tương đương, một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên. Dạ Hổ binh khí bị bắn ngược ra đi, cốt thứ bị cọ sát ra một đạo hỏa hoa. Mọi người nhìn chăm chú hướng cốt thứ nhìn lại, lại nhìn thấy phía trên không có bất kỳ cái gì vết tích. Trình độ cứng cáp để cho người ta líu lưỡi. Ta đi thử một chút. Lục Ly lấy ra Long Đế thần binh, đối trên mặt đất một cái cốt thứ trọng trọng phách đi. Nương theo một đạo trầm muộn thanh âm, Long Đế thần binh bị bắn ngược ra tới. Mọi người hướng cốt thứ nhìn lại, lập tức đôi mắt càng thêm cực nóng mấy phần. Thánh giai huyền khí Long Đế thần binh trùng điệp một bổ, cốt thứ vẻn vẹn xuất hiện một đạo nho nhỏ vết lõm. Đồ tốt, Lục Ly cũng nhịn không được tán thưởng. Cái này cốt thứ quá cứng rắn, mà lại dị thường sắc bén. Không nói luyện chế, liền tùy tiện lắp đặt một cái nắm chuôi, liền có thể xem như thiên giai huyền khí dùng. Giống như có thể luyện chế một phen, mời lên một chút đại sư cấp luyện khí sư, tăng thêm một chút tốt nhất vật liệu. Nói không chừng thật có thể luyện chế ra một nhóm thánh giai binh khí. Thiên giai huyền khí tựu rất đáng tiền, phổ thông bất diệt cảnh cũng không có tư cách đeo. Thánh giai huyền khí càng là thưa thớt, trừ phi đại gia tộc tử đệ, bình thường tiểu gia tộc hoặc chủng tộc, liền tộc trưởng đều không có. Nếu quả như thật có thể đặt xuống tiểu thế giới này, bằng vào những này cốt thứ, bọn hắn tựu kiếm lợi lớn. Hiện tại Linh Lung các bất hòa Lục Ly giao dịch, Lục Linh đạt được Vân Châu, kia tùy ý có thể cùng U Châu Lương Châu giao dịch. Vân Châu đi Trung Châu quá thuận tiện, Luân Hồi Cung có thể hoàn toàn phong tỏa Vân Châu, Luân Hồi Cung có thể làm cho sở hữu Trung Châu. Đại gia tộc đều bất hòa Lục Ly, Lục Linh làm ăn chỉ cần có đồ tốt, có thể có lợi, rất nhiều gia tộc coi như liều mạng đắc tội Luân Hồi Cung cũng sẽ bí mật cùng Lục Ly, Lục Linh làm ăn. Lục Linh khoát tay áo nói, tất cả mọi người chớ cao hứng trước quá sớm, tiểu thế giới này tình huống, chúng ta cũng không hoàn toàn thăm dò rõ ràng, những sự tình này sau này hãy nói đi. Hưu tương đương, một đạo hắc ảnh theo trong hạp cốc xông tới. Dạ Cha thân ảnh tại Lục Ly bên người ngưng kết, Lục Ly hỏi, tình huống dò xét như thế nào, hỏa báo còn có 5-6 ngàn đầu. Ít nhất phải một ngày mới có thể hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ. Hẻm núi kia một đầu ngược lại là không có hỏa báo tiếp tục tuôn đi qua. Dạ Cha đem tình huống nói. Rõ, Lục Linh có chút hạm. Trong hạp cốc đều là quái vật, Dạ Cha có thể đi qua ra ngoài. Thanh Loan tộc quả nhiên là thế giới này tối cường trinh sát. Vẫn còn cần một ngày. Lục Ly cùng Lục Linh đều yên tâm lại. Chỉ cần không có hỏa báo tiếp tục tiếp viện, mọi người tự tạm thời giữ vững thông đạo cửa ra vào. Còn như sự tình phía sau, muốn chờ đem những này hỏa báo đều tiêu diệt toàn bộ xong lại nói. Hỏa báo, Lục Ly đối với xưng hô thế này ngược lại là rất tán đồng. Hắn thần niệm hướng trong hạp cốc hỏa báo tìm kiếm, hiện những này hỏa báo phòng ngự phi thường khủng bố, nếu không phải nhân hoàng công kích, bình thường quân hầu cảnh muốn đánh giết độ khó hội sẽ cao rất nhiều. Ta đi hỗ trợ. Mông thần nghỉ ngơi một hồi, khôi phục rất nhiều, hắn hướng trong hạp cốc phóng đi. Nghiệp Cơ bọn người nghĩ nghĩ đều đi theo vọt vào. Các nàng đều là hoang giới đặc thù chủng tộc, đều có thủ đoạn, giống như có thể lợi dụng các tộc thần thông trợ giúp mấy cái nhân hoàng tăng tốc tiêu diệt toàn bộ độ. Cũng không tệ, Lục Ly vốn cũng muốn đi vào chiến đấu một phen. Hắn muốn tiến một bước tu luyện toái hồn bí thuật. Bất quá hẻm núi không rộng rãi lắm. Hắn đi vào những cái kia nhân hoàng hội sẽ bó tay bó chân, dứt khoát tựu không đi thích hợp. Mọi người tại hẻm núi bên ngoài chờ. Qua sau ba canh giờ, Kha Mang rốt cục mặt mũi tràn đầy mệt mỏi ngừng lại. Trong tay hắn đánh ra mấy đạo huyền lực. Hẻm núi bên ngoài mặt đất đột nhiên bạch quang lấp lánh. Cảnh sắc đại biến dạng. Không sai, lợi hại. Lục Linh nhìn lướt qua, trong mắt đẹp lộ ra vẻ khác lạ. Mọi người quay đầu nhìn quanh thoáng cái, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Ly nhìn lướt qua, lập tức giơ ngón tay cái lên nói: "Thần hồ kỳ kỹ, hẻm núi bên ngoài vốn là một khối cự đại đất bằng. Giờ phút này cảnh sắc lại đại biến dạng, biến thành một cái kinh khủng thâm uyên. Từ bên này nhìn lại, thâm uyên không nhìn thấy cuối cùng, phía dưới âm khí âm u, hồng quang mạn thiên, nhất làm cho người cảm giác được ngạc nhiên." Mọi người hướng thâm uyên liếc mắt một cái, nội tâm đều có thể hiển hiện một loại nguy cơ chí mạng. Bố trí một cái ảo cảnh, cái này cũng không khó khăn, nhưng bố trí huyễn cảnh để tất cả mọi người không cảm ứng được cấm chế ba động, cũng cảm giác nơi này thật có một tòa cự đại thâm uyên. Đây mới là chỗ lợi hại. Đương nhiên mấu chốt nhất địa phương là loại chí mạng đó nguy cơ. Cái này huyễn cảnh còn có thể ảnh hưởng võ giả linh hồn. Cái này phi thường khủng bố. Kha Mang tuổi còn trẻ, này huyễn thuật tựu vượt qua Kha Lư. Thiên huyễn tộc vạn năm nam gặp thiên tài, danh bất hư truyền, mông thần. Phóng mấy cái hỏa báo tới thử một chút. Lục Ly ra hiệu mọi người rời khỏi miệng hẻm núi, kiểm tra một chút cái này huyễn cảnh có thể hay không hù sợ hỏa báo. Giống như có thể hù sợ cái này huyễn cảnh tựu ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa còn có thể khảo thí những này hỏa báo phải chăng có rất cao linh trí. Một đám người thối lui đến ảo cảnh bên kia. Từ bên này xem hẻm núi ánh mắt không bị ảnh hưởng. Có thể nhẹ nhõm nhìn thấy trong hạp cốc sở hữu cảnh vật. Cái này huyễn cảnh chỉ nhằm vào theo trong hạp cốc lao ra quái thú. Mông thần bọn người cố ý để một hai đầu hỏa báo lao đến. Mông thần còn một cước đem một đầu hỏa báo đá bay. Lăn xuống đến huyễn cảnh thâm uyên biên giới. Hưu tương đương, cái kia hỏa báo ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thế mà thoáng cái bò lên. Hướng huyễn cảnh thâm uyên bên này liếc nhìn hướng đường cũ thối lui. Còn lại hai cái hỏa báo cũng giống như thế. Xa xa nhìn thấy huyễn cảnh thâm uyên đều quay đầu. Hướng mông thần bọn người phóng đi. Không tệ. Hỏa báo trong mắt hoảng sợ. Lục Ly bọn người thấy rất rõ ràng. Đối với Kha Mang bố trí huyễn cảnh càng hài lòng. Lần này coi như hẻm núi kia một đầu đến càng nhiều hỏa báo, đều có thể dựa vào cái này huyễn cảnh dọa sợ, chí ít xa vào thế giới này thông đạo an toàn. Đợi hỏa báo toàn bộ tiêu diệt, toàn bộ hoàn tất, Kha Mang làm phiền ngươi đi miệng hẻm núi bố trí một cái dạng này huyễn cảnh. Lục Ly cùng Kha Mang dặn dò một tiếng, chỉ cần hẻm núi đầu kia cũng bố trí một cấm chế, trong này liền có thể xem như bọn hắn đại bản doanh. Bằng vào cái này đại bản doanh chậm rãi hướng thế giới này khuếch trương. Cuối cùng chiếm lĩnh thế giới này. Thế giới này rất lớn. Thiên tài địa bảo khẳng định không ít. Đây chính là vô tận tài nguyên a. Có thể bồi dưỡng nhiều ít cường giả, mà lại nơi này có thể coi như một cái khác đường lui. Hoang giới liên tiếp nơi này. 10 năm sau coi như không địch lại tứ đại thế lực, bọn hắn có thể lui vào hoang giới, hủy đi phía ngoài thông đạo. Có tiểu thế giới này cùng hoang giới linh tài, đầy đủ bọn hắn tại cái này trôi qua rất thoải mái. Kha Mang trầm tư một lát, hắn lắc đầu nói ra, cái này huyễn cảnh không thích hợp tại hẻm núi một đầu khác bố trí. Như vậy đi, ta trở về chuẩn bị một chút vật liệu, liên hợp gia gia của ta cùng một chỗ bố trí một cái viễn cổ thần trận. Giống như có thể bố trí ra, cho dù có nhân hoàng cường giả đi ngang qua đều không nhất định có thể khám phá. chúng ta nơi này liền sẽ an toàn rất nhiều. Tốt, Lục Ly trọng trọng gật đầu nói, ngươi ra ngoài chuẩn bị đi, giống như thiếu khuyết tài liệu gì nói cho ta, ta giúp ngươi đi tìm kiếm. Cái này thần trận có thể bố trí ra, ta nhớ ngươi công, đa tạ thánh chủ. Kha Mang đại hỉ, vội vàng lui ra ngoài. Cái này trong tiểu thế giới thiên tài địa bảo khẳng định khắp nơi đều có. Giống như có thể cầm xuống công, thiên huyễn tộc có thể phân đến không ít linh tài, đủ để cho thiên huyễn tộc trong thời gian ngắn nhanh bay lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.